tóc ngắn nghiến răng trèo trèo. Bánh trai vẫn tiếp tục bước. Xưng hô kiểu đó thì đừng có hòng. Tóc ngắn mỉm cười. Đứng lại đi bánh trai. Bánh trai vẫn không ngừng chân. Sao chưa chịu dừng nữa? Vẫn chưa được. Phải xưng hô kiểu khác đi. Kiểu gì nữa? Bánh trai cười. Anh dài. Còn lâu. Vậy thì đi tiếp. Tóc ngắn hất mấy tóc ngắn. Đi thì đi. Nhưng tới phiên bảnh trai hết muốn đi. Tại vì tới phiên nó cảm thấy mỏi chừng. Tóc ngắn nhìn bảnh trai lầm lầm. Sao không đi nữa? Tôi chịu thua bạn rồi. Bảnh trai tiêu nghiệu đáp và đặt chân xuống lòng đường. Từ hôm đó, bánh trai tự nhiên thấy lòng mình khang khát. Nó thấy nó lạ quá đi. Ngồi trong lớp, nó hay liếc về phía nhỏ tóc ngắn. Ngồi ở nhà, nó cũng hay nghĩ về nhỏ tóc ngắn. Nó thấy cái con nhỏ này ngộ nghê. Học 4 năm ở bên trường nhà dài, nó chẳng thấy một đứa con gái nào giống như vậy. Trước này chưa có nhỏ bạn cùng lứa nào nó dám mở miệng gọi nó là em dài. Ngay những đứa lớn tuổi hơn, như tụi Tam Cô Nương, khi viết thư xin làm quen cũng chỉ kêu nó bằng tên. Vậy mà, con nhỏ tóc ngắn này chẳng sợ trời sợ đất, cứ gọi nó bằng em tỉnh rượi. Ra cái điều đó là chuyện đương nhiên, chẳng cần phải bàn cãi. Nhưng bảnh trai không giận, chỉ thấy lạ lạ. Bảnh trai thấy lạ lạ 3 ngày, tới ngày thứ 4 á, nó lại thấy thình thịch. Nghĩ đến cảnh nhỏ tóc ngắn cầm tay mình, sau đó lết thết, đi theo mình cả buổi. Nó thấy như có một làn gió êm, mát, thổi qua hồn. Mỗi lần nghĩ tới cảnh này, nó hay mỉm cười một mình lắm. Bánh trai biểu lộ cái sự thinh thích của mình bằng cách tò tò đi theo sách cặp cho nhỏ tóc ngắn. Chiếc cặp của nhỏ kiến cận nó trả lại cho thằng bắp rang. Trưa thứ 5, chơi tiến lên. Bao giờ nó cũng dành ở chung phe với tóc ngắn. Chỉ để làm mỗi việc bốc bài lên rồi sắp xếp ngay ngắn cho nhỏ này đánh. Y như một tay chạy việc hàng bét. Đã vậy, nó còn bị nhỏ tóc ngắn hành lên hành xuống. Bánh trai, chia bài giùm mình đi. Khát nước quá, bánh trai ơi. Có khi nó nói trọng. Kiếm cái chi lót ngồi cho im ha. Thế là thằng bánh trai chạy lui, chạy tới lăng xăng. Nhỏ tóc ngắn chỉ thiếu chuyện kêu thằng bánh trai đấm lưng nữa thôi. Nó tóm lại là hôm trước lúc ở bên lề đường trước nhà bạn, thằng bánh trai hành nhỏ tóc ngắn thế nào. Bây giờ bị nhỏ tóc ngắn hành lại y như vậy. Hột mít nhúng dạy bình luận tất nhiên là lúc không có các đương sự. Bọn con trai là chúa ngốc đó. Nè, ria mép nhảy nhõm. Không được giơ đũa cả nắm mà nghe. Cả nắm gì? Hột mít nhếch mép. Nhóc ngươi cũng vậy thôi à. Tự dưng lại lẻo đẻo theo sách cặp cho nhỏ đuôi ngựa. Cái đó là giúp bạn thôi mà. Hột mít hứ một tiếng. Vậy sao nhóc ngươi không giúp bản cô nương đây đi? Ha ha ha, ghen tị rồi. Bắp rang vỗ tay reo. Trời đất! Ria mép trợn mắt. Khủng long như bà... Không sách cặp giùm tôi thì thôi. Sao lại bắt tôi sách cặp giùm bà? Rồi nó ngửa mặt lên trời. Kiểu này đúng là thiên hạ đại loạn rồi. Cho loạn luôn. Hột mít gầm lên và hùng hổ lao người tới. Hột mít đã nhanh, rìa mép còn nhanh hơn. Giờ một cái, nó đã ở cách dùng nguy hiểm cả chục thước. Cười hề hề. Muốn có người sách cặp hả? Tốt nhất nên làm là khủng long ăn cỏ. Bà cứ khoái làm mà khủng long ăn thịt á, tên con trai nào mà dám lại gần, hả? Từ ngày bánh trai chơi thân với tóc ngắn, nhỏ kiến cận lại cặp kè với bạn như cũ. Hẳn nhiên là bạn rất vui, và cũng hẳn nhiên là bạn cố không để lộ niềm vui đó ra ngoài mặt. Không ai lại khoe bộ mặt tươi hơn hớn, trong khi bạn mình đang buồn. Đó là bạn